rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 216, cao khiết con rối. Ô uế tu nữ, 2, ta tới tự tình báo tổ chức, mắt chuột. Đối ngoại, chúng ta thành viên có cái thống nhất xưng hô. Gọi, tiểu ngư, người có thể gọi ta, lạm tiểu ngư 144. Kia danh người chơi cười nói, hôm nay chúng ta tổ chức vừa mới khai trương, như là này loại không tính quan trọng tiểu tình báo, liền không thu ngươi tiền, ta trực tiếp dẫn ngươi đi đi. Đương nhiên nếu như ngươi có cần, ta thậm chí có thể cho ngươi đề cử nhất hạn này tòa tiểu trấn Mỹ thực nhai tại cái gì địa phương. Bất quá, ngươi phải mời ta ăn một bữa. Trên thực tế, lạm tiểu ngư 144, bản thân cũng không có tình báo tương quan. Nhưng không chịu nổi, mắt chuột, mặt khác người chơi đã hành động. Những cái đó tin tức tại tụ hợp vào đến, mắt chuột, bên trong. Này loại như là triều minh tiểu trấn bản đồ miễn phí tài nguyên. Hắn là có thể trực tiếp xem xét, dùng miễn phí tài nguyên bạch phiêu một bữa cơm. Không chừng còn có thể theo này danh thương nhân trên người làm thịt đến một bút tiền. Như thế nào tính đều có lợi. Lauren mặt bên trên tươi cười trở nên càng sán lạn. Hắn cố hương là một cái được vinh dự cái gì đồ vật đều có thể ăn thì ăn hóa đại lãnh địa. Căn bản không cách nào cự tuyệt, lạm tiểu ngư 144, đề nghị. Địa điểm, triều minh tiểu trấn Lancaster độc quyền bán hàng cửa hàng. Này thể phách ma dược lại còn có thể tăng cường thuộc tính. Thấy quỷ, này cái thoạt nhìn như là viên thuốc đồ vật, thế nhưng có thể tại ngắn thời gian bên trong tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 20%. Mua cái gì mua? Ngươi mua được sao? Kiếm tiền. Nhận nhiệm vụ. Ta đại đao đã đói khát khó nhìn. Đói khát cái gì nha? Ngươi cũng chỉ có thể đánh một trận bên ngoài hươu sừng đỏ. Mặt khác cái nào ngươi có thể đánh bị? Xem không khởi ta là đi. Ta hiện tại liền đi báo danh khu công nghiệp đánh công một cái tháng. Xem ta đi ra lúc. Mang lên tốt nhất trang bị đại sát đặc sát. Tỉnh, tại ngươi còn đại sát đặc sát thời điểm. Sát vách tài thần giá lâm đã mua không chuyên môn dùng để đánh khiếu nguyệt sư xe nỏ. Này lúc đứng tại trong cửa hàng Lauren chỉ cảm giác có chút tiểu sợ. Bởi vì hiện tại tại này bên trong tụ tập người thực sự là quá nhiều. Dựa theo hắn thường ngày kinh nghiệm, chỉ sợ chờ đến hắn nhập hàng thời điểm. Tương quan sản phẩm cũng sớm đã bị mua hết. Tựa như phía trước tại Vương Đô lúc, Lancaster thương hội trao hàng những cái đó ma dược đồng dạng. Tựa hồ là nhìn ra hắn lo lắng. Một bên, lạm tiểu ngư 144, nhẹ cười nói. Không cần lo lắng, hiện tại tụ tập tại này bên trong bất tử giả. Kỳ thật đều là tương đối cấp thấp cấp bất tử giả. Giống như vậy ma dược, liền tính là những cái đó theo nội chắc thời kỳ đi qua tới lão người chơi. Nghĩ muốn góp đủ cũng không có như vậy dễ dàng. Người hiện tại phải gánh vác tâm không là có hay không có thương phẩm mua. Mà là ngươi ví tiền có thể không có thể đỡ nổi tiêu hao. Lauren gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy thì càng tốt. Quả nhiên đến phiên hắn thời điểm, đương hắn đưa ra muốn đưa mua một nhóm Lancaster đặc sản dược tề yêu cầu sau, hắn thuận lợi lấy hết chính mình đại bộ phận ma tinh tề. Bất quá, này loại hào ném thiên kim lại rõ ràng có thể nhìn thấy đầu tư hồi báo thương nghiệp bán buôn. Mặc dù hoa làm hắn đau lòng, nhưng lại đau nhức cũng vui vẻ. Đến mức một đám người chơi tại kia bên trong ngao ngao gọi bậy. Thiên thọ, này là cái gì tình huống? Như thế nào liền NPC đều tới dành với chúng ta đạo cụ? Đã từng bọn họ cho rằng, cái này trò chơi chế định nhiệm vụ. Như vậy liền chỉ biết từ bọn họ người chơi để hoàn thành này đó nhiệm vụ. Nhưng, hạ giới chi môn. Cùng những cái đó yêu diễm tiện hóa giả lập võng du không giống nhau. Người chơi nhóm chính mình nội bộ không chỉ có tranh đoạt lợi hại. nội quyền đến rất nhiều người chơi đều chịu không được, còn thỉnh thoảng sẽ toát ra dân bản địa tới tranh đoạt bọn họ nhiệm vụ. Hảo Gia Hòa, hiện tại này bang Gia Hòa không chỉ có đoạt nhiệm vụ, bọn họ thương phẩm cũng bắt đầu cướp mua. Có phải hay không lần tiếp theo liền cung cấp cấp người chơi hạn định trang phẫn đều muốn đi qua cùng bọn họ đoạt? Lạm Tiểu Ngư, làm sao ngươi biết ta tính toán thu nhận một nhóm dân bản địa tình báo nhân viên? Bất quá tựa hồ là bởi vì lo lần này phiên tranh mua sản phẩm hành vi làm bọn họ ý thức đến cửa hàng bên trong những cái đó sản phẩm hảo giống như so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn chân quý. Này lúc thông minh người, sớm tại phát hiện có dân bản địa lại đây tranh mua thời điểm, cũng đã bắt đầu liên hệ tương ứng nhân viên, dùng hiện thực bên trong tiền tệ, mua sắm trò chơi bên trong người chơi tiền ảo. Hiện tại bọn họ an bài thu mua ma tinh tệ người đã chạy tới hướng này một bên đường bên trên. Đáng tiếc, rất nhiều đã quyết định chủ ý, nghĩ tại trò chơi bên trong đảm đương trò chơi thương nhân người chơi. Hiện tại chính kêu rên ra tiếng, bởi vì bọn họ rất nhanh liền phát hiện, này đó ma tinh tệ giá trị so bọn họ tưởng tượng bên trong còn muốn đắt đỏ. Thậm chí rất nhiều người không có thu mua đến nhiều ít, cũng đã tiêu tốn đại lượng người liên tệ, càng muốn mạng người là, rất nhiều người chơi vốn dĩ nghĩ, dù sao kiến một cái mới tài khoản liền có thể thu hoạch được một nhóm ma tinh tệ. Như vậy chỉ cần bọn họ không ngừng kiến nợ mới hào, hoàn toàn có thể soát ra một nhóm lớn ma tinh tệ. Diễn đàn bên trên những cái đó thương nhân cũng tại hét lớn, khuyên bảo mới người chơi, nhanh lên đem ma tinh tệ bán đi sau đó thành lập mới hào. Dù sao thành lập mới tài khoản tiêu tiền cũng không nhiều, lại không là mua sắm một đài mới giả lập máy chơi game. Sau đó rất nhiều người chơi đều tin, kiếm tiền sao, không xấu xí, quả đoán xóa nick luyện lại. Kết quả không nghĩ đến chờ đến bọn họ lại lần nữa đăng nhập mới tài khoản lúc, người đều kém chút ngớ ngẩn. Bởi vì bọn họ phát hiện, mới tài khoản bên trong căn bản không có hậu trường tự động phát cho ma tinh tệ. Nói một cách khác, này là một đám trò chơi thương nhân liên thủ thổi phồng một trận nháo kịch. Mục đích chính là vì áp chế ma tinh tệ giá trị, mau chóng dùng ít nhất tiền thu hoạch đến nhiều nhất ma tinh tệ. Sau đó bắt đầu lãi mẹ đẻ lãi con. Số lớn bị lừa người chơi dũng vào diễn đàn bên trong chửi ầm lên. Thật không trách bọn họ ngôn ngữ nhục mà. Thực sự là này đó trò chơi thương nhân làm được quá không phúc hậu. Bởi vì liền tính là người chơi bản Glow Beta, cũng không có ai đi lựa chọn xóa nick một lần nữa thành lập mới hào. Người chơi bản Glow Beta nhóm nội chắc hào đều là một đối một. Một khi xóa bỏ liền sẽ không khôi phục lại. Tại này loại tình huống hạ, ngay cả người chơi bản Glow Beta bọn họ cũng không biết này một chân tướng. Chớ nói chi là mới người chơi nhóm, đến mức chờ đến cái này sự tình bị náo ra tới sau, người chơi nhóm mới hậu chi hậu giác phát giác đến vấn đề. Đáng tiếc những cái đó người chơi liền tính kêu rên lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người lại đây lại cho bọn họ đưa ma tinh tệ. Bất quá, kia quật trò chơi thương nhân cũng không phải là không có đối thủ. Rất nhanh, những cái đó sớm có bố trí câu lạc bộ người chơi, cùng với số lượng càng nhiều đánh kim đoàn nhóm, tại nghe nói hiện tại Triều Minh tiểu trấn bên trong bán đặc thù thương phẩm khả năng tồn tại đại lượng lợi ích không gian, vì thế ngay lập tức liền tạc. Này nhóm người rất nhanh liên hợp lại, bắt đầu chạy thương cùng tranh mua tương quan dược tề. Này cuồng nhiệt trình độ có thể so với thế giới thượng toa cáp cạnh đoán đánh cược cầu nhóm. Chờ đến cửa hàng quản lý người lấy lại tinh thần thời điểm, có chút mê mang xem kia trống rỗng kệ hàng, thượng biên trừ lẻ tẻ mấy cái còn đặt tại kia bên trong triển lãm sản phẩm, mặt khác đều bị người chơi nhóm tranh mua không còn. Hắn chỉ có thể lầm bầm nói, này đó người là điên rồi sao? Này đó dược tề bọn họ bình thường cũng dùng không được như vậy nhiều a. Chỉ là này một vị vẻn vẹn phụ trách quản lý cửa hàng dân bản địa cũng không biết. Nếu như hắn sớm có thể nghĩ rõ ràng này đạo lý trong đó, cũng không đến mức hiện tại vẻn vẹn chỉ là tại quản lý cửa hàng. Đương nhiên cửa hàng phía sau phát sinh sự tình cùng Lauren hai người không quan hệ. Tại mua được bọn họ nghĩ muốn sản phẩm sau, hai người cũng đã vui mừng hớn hở rời đi cửa hàng. Bản chương xong.